Nghịch Thiên Hành tập 348. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ mọi người sững sờ, mặt đất tự động khép lại, đây là chuyện chưa từng thấy. Lý Vân Tiêu dùng kiểu pháp linh phục nhìn vào, thấy khắp mặt đất được bao phủ bởi quang mang xanh, có năng lực chữa trị mạnh mẽ. Nó vừa chữa khôi tốn vừa phục hồi mặt đất. Tiêu Hồng tỏ ra khinh thường, lạnh nhạt nói: "Phiền phức thật, chỉ tội lãng phí thời gian, cứ đập nát hết mặt đất ra là được. Ta không tin nó vỡ tan rồi còn tự khép lại được." Một đạo ánh sáng nóng rực hiện lên trong tay hắn. Giờ trên cao tích tụ lực lượng, cả bầu trời cũng méo mó dưới hào quang này. Không gian chợt vặn vẹo, năm người Lý Vân Tiêu như thấy thứ gì đó đang biến hình. Thân ảnh của Tiểu Hồng lóe lên, đạp mạnh xuống mặt đất rồi tung quyền đánh xuống. Một quyền này đánh sâu vào lòng đất, đá vụn và bùn đất văng khắp nơi. Lấy trung tâm là chỗ bị đánh, phạm vi mấy ngàn trượng đều bị phá nát, đất như là gương vỡ. Toàn bộ đều rơi xuống. Đó là... Đi vào Tiểu chấn động, đồng quang trong mắt lóe lên. Hắn thấy rõ bên dưới lớp đất bị phá vỡ là hào quang lập lòe, bao phủ Tiểu Hồng và khôi lỗi. Tất cả mọi người trên không trung kinh hãi, lập tức bay lên cao hơn, tránh xa khu vực không rõ kịp. Lý Vân Tiêu, Khúc Hồng Nhan, Phi Nghệ, ba người không động đậy, vẫn đứng nhìn hai chùm sáng đang dần biến mất. Chỉ thấy mặt đất vỡ toác ra nửa mẫu. Phía dưới là một huyệt động sâu vài trăm trượng, lờ mờ có thể thấy bên trong. Phi Nghệ thất sắc, trốn sau lưng Lý Vân Tiêu, giọng run run. Vừa rồi Tiểu Hồng bị cái đó nuốt sống rồi. Lúc ấy tất cả mọi người bay lên né tránh. Chỉ có ba người họ đứng lại nên thấy rõ nhất. Tiếng sáng là từ miệng của con cá cóc bắn ra, nuốt sạch mọi thứ, kể cả khôi lỗi cũng bị nuốt trọn. Lý Vân Tiêu chăm chú nhìn con cóc rồi nói: "Đây là một dị chủng thượng cổ, trong bụng của nó hơn phần nửa là có không gian riêng. Nếu không thì với lượng đất đá nó nuốt vào, chắc chắn đã bị nổ tung mà chết rồi." Vậy Tiểu Hồng chết rồi sao? Phi Kê kinh ngạc hỏi, cũng trở nên to gan hơn trước. Rơi khỏi lưng của Lý Vân Tiêu, nghĩ đến huyết mạch thiên phượng của mình, dù là thời thượng cổ cũng là một trong những tồn tại đỉnh cấp, là không lý gì phải sợ một con cóc. Lý Vân Tiêu bật cười: "Người chẳng phải rõ tình huống của Tiểu Hồng rồi sao? Dị chủng thượng cổ mà muốn giết được nàng, ta thấy con cóc kia phần nhiều là xui xẻo rồi." Năm người Vạn Nhất Thiên sau khi hết kinh hãi, thấy rõ tình thế cũng bay xuống dưới. Vạn Nhất Thiên hỏi: "Vì Dương đạo đệ, thiên tôn giả có bình an không?" Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái, tức giận nói: "Mọi người đều bị nuốt hết, người nói xem có thể bình an không?" Vạn Nhất Thiên cười gượng, biết vừa rồi mình hoảng hốt quá mức khiến Lý Vân Tiêu không hài lòng, liền thở dài một tiếng thành khẩn nói: "Phi Dương đạo đệ, theo người thấy cái động này có nên đi vào không?" Mục Trinh dùng thiệu pháp linh bục quan sát hồi lâu, hoảng hốt nói: "Đây là một huyệt động, chỉ là một lỗ thủng của một động thiên thôi. Khi tức còn góc bên dưới hùng bạo vô cùng, thật sự đã dị chủng thượng cổ. Sợ rằng nếu không phải chân đinh thì cũng chẳng kém bao nhiêu. Tệ nhất e đã hung thú." Khúc Không Nhan dùng trắc thí nghi, chỉ thấy phía trên ánh sáng đập lòe. Bây giờ phải xử lý thế nào đây? Không chỉ Vạn Nhất Thiên ngẩn người, tất cả mọi người đều trầm mặc. Trong không gian động đất này đều đáng sợ nhất là hung thú. Đột nhiên trong bụng con cóc phía dưới kêu vàng. Chỉ trong chớp mắt, nó phình to gấp đôi, tròn vo như quả bóng. Thân thể nó như bị thổi căng lên, chỉ chốc lát đã che kín cả cửa động. Trong mắt con cóc lóe lên hung quang. Nó ngửa mặt lên trời phun ra từng cột sáng, không nhằm vào ai như đang phát tiết. Cái bụng trắng như tuyết không ngừng phập phồng, mang đến âm thanh bành bành, toàn thân nó run rẩy. Mà phần bầu đen bao phủ khắp thân thể nó. Trên lưng xuất hiện một cái bướu nhỏ bị vỡ. Chất lỏng màu xanh chảy ra khắp nơi, làm nham thạch dưới đất phát ra âm thanh ăn mòn rợn người. Còn cóc kia run rẩy, miệng trào ra từng dòng dịch lục. Trường Lam Phục Doan nhìn thấy thì xót xa, những chất lỏng kia chính là tan tích của khối lỗi. Ma Phân không ngừng xoay quanh cái bụng trắng. Cuối cùng con cóc tròn như quả bóng rồi ngã lăn ra, bụng lật lên trời. Trên bụng đó bỗng nhiên bốc cháy lên một đám hỏa diễm không màu, chính là băng sát thầm diễm. Cả cái bụng biểu thiêu đốt như tờ giấy. Tứ chi của con cóc co giật lần cuối rồi bất động, bị thiêu thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Một đạo bạch quang bay ra, Tiểu Hồng xuất hiện trước mặt mọi người, váy dài trắng mút, trên người mang theo ấn ký đỏ rực như hoa, vẻ mặt vô cùng xinh đẹp, còn cóc thối để dám nuốt bổn tọa. Sắc mặt của Tiểu Hồng lạnh như băng, bị một con cóc nuốt khiến nàng phẫn nộ tột độ. Dù đã thiêu chết nó, nàng vẫn chưa quên giận để tung một quyền đánh xuống hố sâu. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng, vứt tay áo đứng im không nói gì thêm. Tất cả mọi người nhìn xuống hố sâu, không ai lên tiếng. Vạn Nhất Thiên ngạc nhiên hỏi, giờ phải làm gì đây? Ai có chủ ý gì không? Không thể cứ đứng im ở đây mãi được. Lý Vân Tiêu chống cằm suy tư, không bằng chờ đám người Thiên Tiệm Nhài tới để bọn họ mở đường trước. Vạn Nhất Thiên nghe vậy giật mình vội nói, ngàn vạn lần không được, nếu chờ Thiên Tiệm Nhài tới chúng ta còn được gì chứ? Lý Vân Tiêu thản nhiên hỏi, vậy Nhất Thiên huynh có cao kiến gì? Vạn Nhất Thiên vợ trầm mặc một lúc rồi nói, theo ngũ kiến của ta, động thiên dưới lòng đất dùng nguy hiểm, nhưng khó làm gì được chúng ta. Con cóc vừa rồi hung ác như vậy, vẫn bị Thiên Tôn giả dễ dàng tiêu diệt. Chúng ta chỉ cần chọn một người làm đầu lĩnh, đi trước dò đường, những người khác theo sau yểm hộ hai bên, trước sau chiếu ứng, không để động sơ hở. Tia sáng lóe lên trong mắt Lý Vân Tiêu, hắn ôm quyền nói, Nhật Thiên huynh quả nhiên là cao quyến, người làm đầu lĩnh đó chắc chắn là huynh rồi. Trong lòng của Vạn Nhất Thiên đã mắng Lý Vân Tiêu cả trăm lần, lúc này mới cười gượng từ chối. Vì Dương huynh quá khen rồi, thật sự ta không đủ năng lực gánh trọng trách này. À thì Trang Nhất Thiên huynh đưa ra phương án này là để người khác đi đầu chứ không phải bản thân hả? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh xuống, bình thản nói, vậy trong mắt của Nhất Thiên huynh, ai là người thích hợp nhất làm đầu lĩnh đây? Vạn Nhất Thiên liếc nhìn mọi người, cười hăng hắc. Theo vị huynh thấy, thực lực mạnh nhất trong chúng ta không ai qua được Thiên Tôn giả và Hồng Nhan cung chủ. Tiểu Hồng biến sắc cười lạnh, động thiên kia ta không có hứng thú, bên trong có thứ rất buồn nôn, các người đi mà lo. Nghĩ đến việc bị con cóc nuốt, nàng xanh mặt. Tiểu Hồng nói, Cảnh Thất, nếu tìm được trọng khí tháp và tín hiệu, bổn tọa sẽ theo sau. Cảnh Thất lập tức cúi người. Vâng. Lý Vân Tiêu cũng cười lạnh, ý của Nhất Thiên huynh là để nữ nhân đi trước mở đường, đường đường mười mấy nam nhân để làm chuyện này. Sắc mặt mọi người đỏ lên, và Nhất Thiên xấu hổ đáp, vậy đạo đệ cảm thấy ai thích hợp nhất? Dù sao đạo ca cũng không đảm đương nổi trọng trách này. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên vốn dày, mọi người cũng không nói gì thêm, dù mất mặt nhưng ít ra có thể bảo toàn tính mạng. Mục Trang nói, không bằng thế này đi, ta có một đề xuất, tất cả nam nhân bốc thăm, ai rút trúng sẽ đi trước mở đường, thế có được không? Ừ, cách này rất hay. Lý Vân Tiêu lập tức đồng ý. Mục Gia đông người nhất, khả năng rút trúng cũng cao nhất, hơn được cách này công bằng, ai rút trúng thì tự chịu, không thể trách ai. Vạn Nhất Thiên suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, khả năng rút trúng của hắn quá nhỏ. Mục Trang mỉm cười vung tay phóng ra hơn 10 thanh bảo kiếm, tất cả cắm xuống đất lay động không ngừng. Trong số này chỉ có một thanh kiếm có mũi màu đỏ thôi. Mọi người nhíu mày, lực lượng dao động trong đất khiến thần thức bị nhiễu loạn, không thể phân biệt thanh nào có màu đỏ. Anh ấy âm thầm hối hận vì không theo dõi kỹ lúc Mục Trang ra tay. Lý Vân Tiêu cười nói, Mục Trang đại nhân quả nhiên cao minh. Hắn liền điểm một cái, một thanh bảo kiếm bay lên nằm trong tay, thanh kiếm sáng lên, hiển nhiên không phải kiếm đỏ. Những người còn lại thất vọng, không ít người nối tiếp điểm kiếm. Tiếng kiếm bay vàng lên không dứt, veo veo veo, hơ hơ hơ, không phải ta, không phải ta, quá tốt rồi. Phần đến mọi người không rút trúng, nhưng cũng đã phương phấn ra mặt. Thân sắc của Vạn Nhất Thiền biến đổi, lập tức cảm thấy áp lực ngang. Thần thức quét qua, hắn điểm một cái, veo một tiếng, thanh kiếm bay lên rớt vào tay. Vạn Nhất Thiền hít sâu một hơi lạnh, thân thể cứng đơ, thanh kiếm đó có màu đỏ ở mũi, dính chút máu tươi. Không, không thể nào. Hắn không tin nổi, tức giận quát, vùng tay áo, tất cả bảo kiếm bay lên, nhưng những thanh còn lại đều không có màu sắc gì khác. Những bảo kiếm kia rơi xuống đất lả tả như đống rác vô dụng. Vạn Nhất Thiên mặt xám như tro, nhìn chăm chăm vào thanh kiếm trong tay, ánh đỏ chói mắt khiến hắn cực kỳ bối rối. Lý Vân Tiêu vỗ tay cười nói, Mục Trang đại nhân đúng đã cao tay. Thanh kiếm kia rơi xuống vừa đúng đâm trúng một con chuột nên dính chút máu. Chà chà, Nhất Thiên huynh thật đúng là lúc ấy, đúng là thành đó. Vạn Nhất Thiên biến sắc mặt, lập tức ném kiếm xuống đất giận dữ. Phi Dương đạo đệ, người thế vậy còn công bằng gì nữa? Lý Vân Tiêu mở to mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đạo cả bớt nóng chú đi, ngươi nhìn kỹ mặt đất xem, ta cũng chỉ vừa mới phát hiện ra thôi. Vạn Nhất Thiên nhìn theo hướng chỉ tay, quả nhiên thấy dưới hố kiếm là một con chuột chết bị chém làm đôi. Hắn lập tức cứng họng, không thể nói gì thêm. Mục Trang vuốt râu cười. Nhất Thiên đại nhân không cần quá lo, với thực lực của chúng ta, về cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm thực sự. Chúng ta sẽ yểm hộ phía sau cho ngươi. Ánh mắt của Vạn Nhất Thiên dãy dụa mấy lần, sau đó thở dài. Nếu gặp nguy hiểm, xin chư vị nhất định phải ra tay. Nhất Thiên ta cảm kích vô cùng. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ cứ yên tâm, không ít người còn vỗ ngực cam đoan. Vạn Nhất Thiên lúc này mới yên lòng. Trước người hắn phát ra ánh sáng, dần ngưng tụ thành một bộ chiến giáp lấp lánh. Năm ngón tay chụp lấy một cây quải trượng màu vàng, để khoác thêm áo choàng trông có vẻ phương hoàng và bách điệu, trang bị đầy đủ. Lý Vân Tiêu vừa thấy tức cười, cảm giác Vạn Nhất Thiên như biến thành một lão giả sợ chết. Hắn thở dài thất vọng. Năm xưa người đứng đầu Thường Bình khí thế ngút trời, là một đời bá chủ, ảnh hưởng khắp thiên hạ. Nếu không phải thế, cổ Phi Dương cũng không từng thân cận với Phản Bảo Đâu, kéo dài ân tình đến tận bây giờ. Nhưng từ khi mất đi Thường Bình, bị Đinh Sơn bức ép, Vạn Nhất Thiên này như biến thành người khác, vì lợi ích trước mắt mà sợ chết, đến nhân kiệt cũng không đáng, nói gì đến bá chủ nữa. Có lẽ vì rơi từ trên cao xuống, mất quá nhiều thứ nên trở nên keo kiệt, giữ chặt tất cả những gì còn lại, kể cả là mạng sống. Lý Vân Tiêu hiểu rõ con đường của Vạn Nhất Thiên đã đến hồi kết. Với tâm tính như vậy, dù Thương Minh có phát triển đến đâu, thì con đường tu luyện của hắn cũng không có tiến xa được, trừ khi tìm lại được đạo thầm đã mất. Phi Nghe Khinh Miệt trầm trọng nói, cứ yên tâm, chúng ta sẽ không rời khỏi ngươi nửa bước, lúc nào cũng giám sát sát sao. Vạn Nhất Thiên để không cảm thấy bị chọc quê, trái lại gật đầu, nên như vậy. Chuẩn bị xong, hắn nhảy xuống hố, tiến vào sâu bên trong. Lý Vân Tiêu lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt mỉm cười nhìn Mục Trang, như thể đã nhìn thấu điều gì. Mục Trang sững sờ rồi bật cười. Hắn biết Lý Vân Tiêu đã nhìn thấu trò khéo léo của mình. Con chuột kia không phải do kiếm đâm chết, mà là do hắn đã sớm bố trí sẵn. Khi Vạn Nhất Thiên chọn trúng thanh kiếm nào, thì con chuột sẽ tự sát, máu nhuộm lên mũi kiếm. Do địa hình đặc biệt, quấy nhiễu thần thức mới giúp cho Mục Trang bố cục thành công. Thật ra thì với một người như Vạn Nhất Thiên, thì ai giữ vị trí nào cũng chẳng quan trọng. Mục Trang chỉ đơn giản là triệu hắn chút thôi. Bên trong động thiên là vùng núi bình thường, nhưng khắp nơi mọc đầy rêu cỏ thấp. Điều đặc biệt là rêu cỏ này phát sáng, chiếu rọi toàn bộ không gian. Giữa những bụi cỏ đôi khi xuất hiện hùng thú, nhưng đa phần chỉ dám quan sát từ xa, không dám lại gần. Có một số ít dám lao tới, cũng bị Vạn Nhất Thiên dễ dàng đánh chết. Sau được canh giờ, không gặp được hùng thú nào đáng lo, Vạn Nhất Thiên dần dần thả lỏng cảnh giác. Không lâu sau đó, họ thấy một hồ nước phía trước, trước cỏ xung quanh phát ra ánh sáng rực rỡ. Thật sự đúng là một động thiên khác, ngoài việc không thấy ánh mặt trời, nơi này chẳng khác gì bên ngoài. Vạn Nhất Thiên cảm thán, nhắm mắt quan sát bốn phía. Không biết động thiên này lớn bao nhiêu, trọng khí tháp ở đâu. Diệp Phàm, người có cảm ứng gì không? Diệp Phàm lắc đầu. Không, từ lúc vào đây trong lòng ta cứ thấy bất an. Bất an á? Vạn Nhất Thiên trầm ngâm, gật đầu nghiêm túc. Vậy thì đúng chỗ rồi, tiếp tục tìm. Đột nhiên Lý Vân Tiêu quát lớn, cẩn thận. Từ lúc thấy hồ nước, ánh mắt của hắn chưa từng rời mặt hồ. Nhưng gợn sóng trên mặt nước không phải ánh sáng mà là côn trùng. Chúng rất nhỏ, đạp nước mà không chìm. Sau lưng có hai cái cánh có thể bay bất cứ lúc nào. Chúng giống như một tấm thảm bạc phủ kín mặt nước, nhanh chóng bay về phía Vạn Nhất Thiên. Cái gì? Vạn Nhất Thiên hoảng hồn. Đám côn trùng đó có số lượng hàng vạn. Khí tức của chúng hung hãn, trông giống như châu chấu, nhưng còn đáng sợ hơn. Hay à, chết đi. Hắn vung quải trượng màu vàng lên, đánh ra mấy đạo ấn quyết hóa thành kim long. Kim long lao vào bầy trùng, tiêu diệt một mảng lớn. Nhưng ngay sau đó nụ côn trùng bao phủ lên con kim long, ép nó trở về hình dạng quải trượng. Chỉ trong lát sau, quải trượng bị cắn nát, ăn sạch. Á! Vạn Nhất Thiên sợ hãi tột độ, quay đầu bỏ chạy, thét lớn. Mọi người, cứu ta! Năm người đi vườn tiểu cũng kinh hãi, Dù cái quải trượng không bằng dược xích lòng trượng trước kia, nhưng vẫn là huyền khí cửu giai hiếm có, vậy mà bị ăn sạch trong nháy mắt. Nếu không tận mắt trông thấy, thật là khó lòng tin nổi. Khúc Không Gian phản ứng rất nhanh, quát lớn: bọn côn trùng này quá nguy hiểm, rút lui trước đã. Lý Vân Tiêu cũng đồng ý, lòng đất vốn đầy rẫy hiểm nguy, nếu không nắm chắc thì không nên liều mạng. Mọi người quay đầu rút lui, nhưng bất ngờ mặt đất rung chuyển, vô số hung thú kéo đến từ lối ra, để khí ngút trời bao trùm. Chuyện gì thế? Lục vào đâu có hung thú nào? Giờ sao đây? Tiến hay lui? Mọi người hoảng loạn, không chỉ trước sau đều có địch, mà trên không trung cũng xuất hiện vô số rơi. Bên dưới phát ra sóng âm làm mọi người mất phương hướng, thần thức cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hùng thú đều xuất hiện à? Dường như có kẻ chỉ huy. Lý Vân Tiêu kinh hãi nhìn xung quanh, quả thật là trời đất không lối thoát. Mặt đất dưới chân bỗng biến dị, bùn đất trở nên xốp như chất lỏng đậm đặc. Nhất định có kẻ chỉ huy phía sau rồi. Lý Vân Tiêu quát lớn, liên tục bố trí kết giới, ngăn chặn tất cả hung thú. Trên người của hắn lóe lên ánh sáng màu xanh, đánh tan lớp bùn. Ngay sau đó 36 thành Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bay ra, tỏa ra bốn phía. Kiếm giới lập tức mở ra, diễn hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí, ngăn chặn sóng âm từ đạn rơi bên ngoài. Lúc này Vạn Nhất Thiên mới chật vật thoát thân, lo lắng thét to: Vị Dương đạo đệ, mau mở kiếm giới, cho ta vào. Sau lưng của hắn là vô số côn trùng màu bạc đuổi theo. Hắn hoảng sợ đến hồn phi phách tán, dốc sức đập mạnh vào kiếm giới. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, quát lớn: mọi người, cẩn thận. Hắn điểm nhẹ hai ngón tay, một thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm, Vạn Nhất Thiên liền bay lên, hóa thành vô số bóng kiếm như bừa chém vào đám côn trùng. Đồng thời kiếm giới mở ra một khe hở để Vạn Nhất Thiên chui vào. Hắn thở phào nhẹ nhõm, gần như muốn khóc vì sợ, nhưng vẫn có nhiều côn trùng chui theo. Phi ngay lập tức hóa thành thiên phượng, phun ra thập giai hỏa diễm thiêu đốt côn trùng. Lý Vân Tiêu không ngừng kết kiếm quyết, điều khiển thanh kiếm vừa rồi bay về giữ vị trí trong trận. Trong chớp mắt, vô số côn trùng lao vào tấn công kiếm trận, điên cuồng cắn xé trận quang. Không ổn rồi, đám côn trùng này là gì vậy? Hỏa diễm không đốt chết được. Phi Nghệ kinh hãi, ngoài một chút ít bị đốt chết, phần lớn chỉ bị thương nhẹ để tiếp tục lao lên. Sao có thể như thế chứ? Khúc Hồng Nhan cũng kinh ngạc, trong mắt lóe lên quang huy. Xuyên một tiếng, đạo kiếm khí bay ra chém đôi con côn trùng mới khiến chúng tử vong. Sinh mệnh lực thật là ngoan cường. Một người hốt hoảng nhìn ra ngoài, có tới mấy trăm vạn con côn trùng rậm rạp bao vây lao vào kiếm giới. Anh ấy đều rung mình, lại còn dám đuổi theo lão tử, đi chết đi. Vạn Nhất Thiên tức giận rút kiếm chém vào đám côn trùng, nhưng bảo kiếm va chạm với thân thể chúng, nhưng lại phát ra tiếng kim loại va chạm té ra tia lửa. Không ngờ lại cứng như thế. Sắc mặt của mọi người đại biến, càng thêm rẻ chừng hơn. Khúc Không Nhàn quát, đừng có đứng đó nữa, mau tiêu diệt chúng đi. Chúng không nhiễm ngũ hành, chỉ có thể dùng vũ lực trực tiếp chém giết. Vừa nói, nàng vừa giết thêm không ít. À, thực sự lợi hại như vậy sao? Tiểu Hồng bật cười như không tin, vung tay tạo ra một đám bằng sát tầm diễm, bao phủ lấy đám côn trùng bên ngoài. Ngọn lửa quét qua, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Mỗi con côn trùng chỉ kiên trì được 2-3 giây là nổ tung. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, đặc biệt là Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Cả hai đều biết rõ sự khủng bố của bằng sát tầm diễm. Ngay trước chỉ một tia nhỏ cũng thiêu con cóc thành tro bụi, vậy mà đám côn trùng này chịu được vài hơi thở mới nổ tung, quả thật quá đáng sợ. Kiếm trận nhất định phải giữ chỗ vững. Phi Nghệ mặt tái nhợt, ánh mắt đầy sợ hãi. Là người mang thiên phượng chân hỏa, nàng cực kỳ mẫn cảm với hỏa diễm, nhưng cảm nhận rõ ràng băng sắt tầm diễm còn vượt trên chân hỏa, điều đó khiến cho nàng sợ đám côn trùng kia. Bất ngờ toàn bộ kiếm trận chấn động dữ dội, tại cửa vào xuất hiện rất nhiều hùng thú hình dạng khác nhau, tất cả đều hung tợn lao tới va chạm điên cuồng hoặc thi triển thần thông công kích trận pháp. Dưới đợt công kích đầu tiên, 36 thành Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm rung động dữ dội. Lý Vân Tiêu toàn thân run rẩy, miệng phun máu: Phí Dương, Phú Quân, Vân Tiêu đại ca. Tiếng kinh hô vang lên, Khúc Hồng Nhan và Phi Nghệ lập tức bay đến bên cạnh hắn, ánh mắt đầy lo lắng, vội đưa linh đan cho hắn. Lý Vân Tiêu lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. Nhanh nghĩ biện pháp đi, nếu trận không chịu nổi, đợt công kích thứ hai cũng không giữ được đâu. Cúc Hồng Nhan lập tức vận kiếm, từ tiểu kiếm chém ra ngoài, tạo thành một kiếm trận phụ trợ, phối hợp cùng 36 thanh kiếm mới ổn định lại được thế trận. Kiếm giới tạm thời được củng cố, mọi người thở ra một hơi, nhưng mà ai cũng biết không thể cầm cự được bao lâu. Lúc này bốn bề thọ địch, trước có ngân trùng, sau có hung thú, trên trời là một đàn rơi và quái điểu tám vuốt. Mỗi lần lao xuống đều khiến trận pháp chấn động mạnh. Mục Trang trầm giọng nói, phía sau những công kích này chắc chắn có kẻ chỉ huy, là người, quỷ hoặc sinh vật có linh. Muốn giải nguy phải tìm ra kẻ đó. Lý Vân Tiêu mặt trầm như nước, mở dựa pháp linh mục quét nhìn xung quanh. Ngoài sát khí ngập trời thì không thấy gì, hắn bị quản. Muốn tìm ra chủ mưu khó như lên trời, theo ta chỉ bằng phá vòng vây mà ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng trên đó là rơi và quái điểu dày đặc, song gầm ngăn chặn thần thức soi xét. Dựa vào lúc trước mà tính, khu vực này rộng khoảng vài trăm trượng, nếu toàn lực công kích lên trên có thể phá ra một đường thoát, ta đoán sẽ không gặp nguy hiểm gì. Ánh mắt của Mục Trang lóe lên, nhưng người chắc sau khi thu hồi kiếm trận sẽ kịp thi triển toàn lực chứ, hơn nữa có chắc phá được mái vòm không? Nếu thất bại, trận chưa mở mà đã bị đám chìm thú côn trùng vây giết thì sao? Toàn thân của Vạn Nhất Thiền run lẩy bẩy, vừa tưởng tượng cảnh bị nuốt chửng đã hoảng sợ. Đúng vậy, đúng vậy, nếu hung thú như thế... Đi Vân Tiểu liếc hắn lạnh lùng nói, vậy các vị có cách nào tốt hơn không? Nếu có kế sách an toàn hơn, bản thiếu gia cũng không cần phải mạo hiểm đâu. Mục Trang trầm giọng nói, nghe nói trong chiến dịch Ngũ Hạ Sơn, Vân Tiêu công tử từng thi triển tuyệt học Kinh Thiên, đảo ngược thế cục hai tộc, chiều ấy sát thương diện rộng, giết hàng ngàn tinh anh yêu tộc. Lý Vân Tiêu khẽ động trong lòng, hắn không phải không nghĩ đến việc lưu lưu cầu, nhưng chiêu này cần thời gian chuẩn bị lâu, mà ngoài trận là vô số dị chủng thượng cổ, có thể không bị tiêu diệt sạch được. Hơn nữa lần đó nhờ có tam thập tam thiên và trận tinh hóa thành tinh thể bỏ cánh cứng mới hiệu quả như vậy, lúc này đã hoàn toàn khác. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt quét qua mọi người rồi nói, chiêu này không phải là hữu hiệu với mọi thứ, ta chỉ sợ một khi thất bại hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Để bảo đảm an toàn cao nhất, ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực cùng ta ra tay, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Mục Trang lên tiếng nói, đến thời điểm này rồi, tất nhiên phải đồng tâm hiệp lực. Người cứ nói làm thế nào, Mục gia ta sẽ toàn lực phối hợp với người. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu dừng lại trên người Tiểu Hồng, lạnh nhạt nói, Thiên Tôn giả đại nhân đâu? Thân thể Tiểu Hồng khẽ run lên, sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên rất tức giận vì cách xưng hô của Lý Vân Tiêu. Nàng hừ một tiếng rồi đáp, ta và Cảnh Thất sẽ toàn lực phối hợp. Ta cũng vậy, bổn tọa sẽ toàn lực hỗ trợ. Vạn Nhất Thiên cũng mở miệng. Tuy Lý Vân Tiêu không hỏi đến hắn, nhưng hắn tự thấy mình là cao thủ siêu phàm nhập thánh, có thể đảm đương một phần sức mạnh trong chuyện này. Trong tay của hắn lóe lên ánh sáng, xuất hiện một cây dù màu tím. Hắn cười khẽ, yêu thương vuốt ve cây dù đó. Cây dù này tên là Huyền Ngư, phòng ngự mạnh hơn hẳn áo giáp thông thường. Lát nữa ta sẽ mở dù ra để tiếp ứng. Sau khi công kích xong, mọi người hãy quay lại dù, như vậy có thể tranh thủ thêm chút thời gian. Trong lòng mọi người thầm mắng, thì ra hắn định không ra tay mà nấp sau lưng người khác. Nhưng nghĩ lại thì cũng không tệ, có người tiếp ứng, chỉ cần thực lực không tầm thường và có thủ đoạn thì cũng là một lựa chọn hợp lý. Lý Vân Tiểu nói, như vậy rất tốt, Nhất Thiên huynh phụ trách tiếp ứng ở giữa, những người còn lại sẽ tấn công cùng ta, tận lực dùng đại thần thông công kích. Đặc biệt là Thiên Tôn giả thi triển Vạn Sát Tầm Diễm và Ma Công, Cảnh Thất thi triển Thi Độc Cưu Sao Huyền Phụ, Vi Nghiên dùng Thiên Phượng Chân Hỏa, Mục Trang dùng Tác Độc Thành Binh, còn nhiệm vụ phá vỡ lòng đất thì nhờ vào Hồng Nhan. Nếu nói về công kích đơn thể thì chỉ có Tiểu Hồng, Khúc Hồng Nhan và Lý Vân Tiêu đủ năng lực. Tiểu Hồng và Lý Vân Tiêu là đều có nhiệm vụ riêng, nên chỉ còn lại Khúc Hồng Nhan đảm nhận trọng trách này. Khúc Hồng Nhan gật đầu nghiêm túc nói, Phỉ Dương, ngươi phải cẩn thận. Lúc này kiếm giới đang liên tục bị tấn công, Khúc Hồng Nhan cảm nhận được huyết khí trong người Lý Vân Tiêu đang chấn động, thương thế dường như gia tăng đáng kể. Dù Thiên Cương Địa Sát song kiếm trận đã hợp lại, nhưng chủ lực vẫn là 36 thành Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm. Phần lớn công kích đều do một mình Lý Vân Tiêu gánh chịu. Mặc dù hắn có Bất Diệt Kim Thân và Quang Minh Lưu Ly Thân, nhưng giờ phút này cũng rất vất vả. Lý Vân Tiêu cười với nàng nói, yên tâm đi, những đòn công kích này đang giúp ta tu luyện đấy. Khúc Hồng Nhan đáp khẽ, biết rõ Lý Vân Tiêu chỉ không muốn nàng lo lắng. Nàng thở ra một hơi, tay cầm kiếm, ngoài duy trì địa sát kiếm trận, còn ngưng tụ toàn bộ lực lượng vào thành kiếm. Lý Vân Tiêu sau đó quay sang Mục Trang mà nói, đại nhân, làm phiền ngươi mở đường phía trước. Sân mặt đất hiện tại có gì vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn không đơn giản. Đại nhân có lòng tin chứ? Mục Trang nhìn mọi người một lượt, gật đầu nói, yên tâm đi, phía dưới cứ giao cho ta, ta đảm bảo có thể ngăn chặn không thành vấn đề. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hơi chấn động, có chút bất ngờ. Hắn không rõ Mục Trang lấy đâu ra sự tự tin như vậy. Nếu dám khẳng định như thế thì hẳn trong tay có át chủ bài, hơn phân nửa có thể tin được. Tốt, vậy làm phiền đại nhân, những người còn lại hãy dùng toàn bộ lực lượng và công kích. Tuy đám chìm thú trùng kia hung dữ, nhưng không có tồn tại nào quá mạnh, chúng ta phải dùng toàn lực. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quét qua xung quanh, sắc mặt nghiêm nghị. Đã rõ chưa? Ta sẽ rút kiếm trận đấy. Rõ. Tất cả đồng thanh đáp lời. Huyền khí trong tay đã vào vị trí, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bắc quyến cổ nam cũng bước ra khỏi giới thần bi, trong tay ngưng tụ độc khí. Đồng tử cảnh thất co lại, ta ra thần sát thị khôi. Một người một thi trên người đều bốc lên ngọn lửa. Tiểu Hồng siết chặt nắm tay phải, trên đó loay lên bằng sát tầm diễm, ánh sáng chiếu rọi gương mặt lạnh lùng của nàng. Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan nhìn nhau, hai người cùng gật đầu quát, rút lui. Toàn bộ kiếm quang lập tức biến mất, mặt đất tạm dừng trong khoảnh khắc, sau đó là một vụ nổ kinh thiên động địa, lực lượng khủng khiếp bắn ngược lên, oanh kích cả bốn phương tám hướng. Quang diễm và các loại công kích bộc phát, toàn bộ đám hung điểu trùng thú đứng mũi chịu sào, đặc biệt là những con ở phía trước bị tiêu diệt cực kỳ nhanh. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang cường đại vô cùng chém ra. Nơi đi qua, vô số chim và rơi đều bị tiêu diệt. Một kiếm kia chém thẳng lên mái vòm, kiếm quang phủ kín cả không gian. Từng khối đất đá lớn rơi xuống, mái vòm chấn động như sóng lớn, nhưng những khối đất ấy không bị phá vỡ hoàn toàn. Khúc Hồng Nhan cả kinh, nghẹn ngào kêu lên, xảy ra chuyện gì vậy? Thì ra mái vòm vốn phải bị chém lủng, nhưng tầng đất phía trên không ngừng đổ xuống, đối kháng lại kiếm quang, cuối cùng lấp đầy toàn bộ khe hở. Không chỉ không thể phá vỡ, mà còn có thêm nhiều thạch nhũ rơi xuống. Tất cả mọi người há hốc mồm, nhất thời không phản ứng kịp. Họ không biết rằng phía trên, một toàn núi cao đã lơ lửng sinh ra, đè xuống mái vòm, khiến bất kỳ công kích nào cũng không thể phá vỡ. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, tầng đất phía dưới đột nhiên sụp xuống, vang lên những âm thanh lạo xạo không dứt. Mục Trăng luôn để ý phía dưới, đồng tử co lại thét lớn, là kiến. Những con kiến kia to bằng nắm tay, là kiến khổng lồ, chúng không ngừng gặm nhấm bất kỳ thứ gì chặn được. Sắc mặt của Mục Trăng trầm xuống, nhưng không lùi lại. Hắn giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng xuống, một trận pháp xuất hiện phát ra ánh sáng xanh. Một thân ảnh hiện ra, là một khôi lỗi hình người. Nó cũng giơ tay, hai cánh tay khép lại, lòng bàn tay của khôi lỗi có một ấn quyết, phá truy. Sắc mặt của Mục Trăng nghiêm nghị, sát cơ cùng lực lượng khủng bố bộc phát dữ dội, đánh xuống một chiều kinh thiên. Tất cả kiến bên dưới bị nghiền nát, lực lượng một chiêu này tạo ra vô số sóng xung kích, tầng đất hoàn toàn vỡ vụn ra, ngay cả chim và rơi trên cao cũng bị tiền lụy chết hàng loạt. Trong lòng của mọi người đều chấn động, ngay cả cảnh thất cũng phải kinh ngạc nhìn Mục Trăng, vốn chỉ biết rằng thân tạm bất lộ, không ngờ lại có lực lượng mạnh đến vậy. Lý Vân Tiêu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, có trách Mục Trăng dám chắc có thể trấn giữ phía dưới. Một chiêu vừa rồi quả thật là lực lượng tuyệt đỉnh, cộng thêm một khối lỗ kia nữa, thực lực càng khó đoán hơn. Người Mục gia thế tộc trưởng đại phát thần uy, tất cả đều vỗ tay hưng phấn không thôi. Cực lại Mục Trăng là người tỉnh táo nhất. Sau một kích vừa rồi, khối lỗ thần bí liền biến mất, sắc mặt hắn tái nhợt, trán toát ra mồ hôi lạnh. Thân ảnh lóe lên, hắn trở về không trung, trốn vào trong huyền ngực. Vạn Nhất Thiên đã sớm bung rủ, bao phủ phạm vi 2-30 trượng. Mọi người lập tức rút lui vào trong rủ, tạo thành vòng vây, liên tục công kích kẻ địch bốn phía. Phạm Nhân Thiên bước lên trước, ôm quyền chúc mừng. Mục Trang đại nhân, hảo thủ đoạn, một chiêu lật tung đại địa quét sạch đám kiến hồi kia, thật tuyệt diệu. Khí tức trên người Mục Trang đã suy giảm rất nhiều. Một chiêu kia tiêu hao quá lớn, hắn nuốt mấy viên đan dược rồi lập tức điều tức, lạnh lùng liếc nhìn Phạm Nhất Thiên nói, đừng có nói nhảm, mau diệt địch. Phạm Nhất Thiên ngẩn người, chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, đành xấu hổ cười hì hì không nói gì. Nhưng hắn cũng không hề nhàn rỗi, bởi vì việc điều khiển huyền ngư tiêu hao rất nhiều lực lượng, nhất là phải chống đỡ công kích từ bốn phương tám hướng, hắn đã vô cùng cố gắng. Chẳng bao lâu sau, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, gần như chống đỡ không nổi. Ánh sáng tím trên cây rủ không ngừng dao động, phù văn nhấp nhô nhưng dần tiêu tán, khó mà kéo dài lâu. Phi Dương lão đệ, xong chưa? Lý Vân Tiêu lúc này cũng đang khẩn trương phối hợp với Bắc Quyến cổ nam, lục quang bao phủ toàn thân hắn. Một người toàn thân kịch độc, hai người liên tục bấm niệm pháp quyết, không chiếm một quả cầu màu xanh lục trước mặt. Người trong huyền ngư ai cũng cảm nhận được sự khủng bố của một chiêu này. Xong rồi. Hai người đồng thời đánh trả ấn quyết cuối cùng, liên thủ hợp kích. Quả cầu lô độc bay thẳng vào trong đám hung thú. Tiếng nổ rung trời, một vùng lôi giới bao phủ không gian. Kịch độc lan rộng trong lôi giới, thân thể đám rơi, chim và hung thú lập tức chuyển sang màu xanh nhạt, không rõ là trúng độc hay bị lôi quang ảnh hưởng. Đám chim thú đứng gần lập tức hành động chậm lại, sau đó rớt xuống đất, toàn thân thối rữa. Độc tố lan truyền như dịch bệnh, chỉ trong chớp mắt đã gây ra thương vong vô số, đặc biệt là đám rơi và chim bay thiệt hại thảm trọng. Trong trận chiến Ngũ Hà Sơn, chiêu này của Lý Vân Tiêu đã truyền ra là vô cùng thần kỳ, nhưng khi ấy ai cũng bán tín bán nghi. Giờ phút này tận mắt chứng kiến, ai nấy đều hoảng sợ. Cảnh tượng trận mắt há mồm, Thất Huyền Lục Đạo Yểm và Cưu Sao Huyền Vũ đều là tuyệt học độc môn, chiêu này khiến cho hắn suy nghĩ sâu xa. Năm hung thú phía sau gào thét thảm thiết, chết không ít, số còn lại không dám tùy tiện tiến lên nữa. Năm ngân trùng vẫn tiếp tục vỗ cánh lao tới, tuy bị tiêu diệt mất một nửa, nhưng phần còn lại trúng độc rất nhẹ, gần như không ảnh hưởng gì, vẫn tiếp tục tấn công. Năm quái vật này còn chưa dứt, đến khi nào mới là kết thúc đây? Tiểu Hồng cũng đỏ mắt, ánh mắt tràn đầy lửa giận, trên mặt hiện rõ ma vân, tay trái lóe lên ma quang, tay phải bốc lên tâm diễm. Mỗi chiều đánh ra đều tiêu diệt một đám ngân trùng, nhưng số lượng đối phương quá nhiều, giết mãi không hết. Dưới sự công kích liên tục của ngân trùng, những con dê chưa chết phát ra tiếng kêu thảm thiết liên tục vang vọng. Tuy không gây tổn thương thực tế, nhưng lại làm nhiễu loạn tâm thần, kích thích thần kinh, khiến người ta vô cùng phiền muộn. Vạn Nhất Thiên khổ sở chống đỡ, hai tay cầm huyền ngư bắt lấy, bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh thấm đẫm người thét lên. Vì Dương đạo đệ, chưa vừa rồi hiệu quả quá tốt, có thể thi triển thêm vài lần nữa không? Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Cổ Nam lúc này đã bị rút cạn lực lượng, đặc biệt là Lý Vân Tiêu trước đó còn dùng kiếm trận và bị thương. Sắc mặt của hắn trắng bệch, thở dốc không ngừng, hoàn toàn mặc kệ lời của Vạn Nhất Thiên. Khúc Hồng Nhàn tức giận quát, lại thi triển một lần nào, ngươi từng ăn cơm mà, dù đã ăn cơm cũng phải có giờ có giấc chứ. Mẹ nó, liều mạng với chúng. Lý Vân Tiêu giận dữ, vùng kiếm chém xuống. Đám ngân trục thực ra không dễ gây tổn thương quá lớn cho hắn. Kiếm thương trảm hồng chém ra, mỗi lần đều giết không ít, nhưng do số lượng quá đông, vẫn không thể cản đổi toàn bộ. Một số con xông qua kiếm quang, cắn vào da thịt, đau đớn vô cùng. May mà hắn có Bất Diệt Kim Thân và Ngũ Hành Linh Thể. Thân thể tự sinh ra lôi điện, lập tức giật chết lũ côn trùng. Nhưng người khác thì không được may mắn như vậy. Diệp Phàm đã sớm trốn vào trong giới thần bia. Ba người còn lại đang cố sức chống đỡ, thỉnh thoảng bị ngân trùng cắn rách ra, chảy máu. Bỗng nhiên một người mục xà thét thảm thiết. Hắn vừa dừng tay thì lập tức bị ngân trùng bao trùm. Trong chốc lát bị gặm đến không còn mạng xương. Những con côn trùng dính máu người kia tiếp tục bay về phía những người khác, trông vô cùng kinh hãi. Những côn trùng này. Đột nhiên Bộ Trang hoảng hốt la lên, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn thi triển chiêu tắt đầu thành binh, triệu hồi mấy trăm khôi lỗi tiến lên diệt địch. Nhưng hiện tại tất cả đều bị ngân trùng bao phủ, bị gặm nhấm đến lõm sâu, thậm chí có chỗ bị ăn sạch. Không chỉ khôi lỗi, không ít huyền khí của mọi người cũng bị ngân trùng bao vây. Lúc đầu còn dùng lực chấn bay, về sau nguyên lực cạn kiệt, anh buông mặc, giờ mới phát hiện huyền khí đã bị phá hư. Sắc mặt của người Mộc Gia đại biến, không ít người trong số họ dùng khôi lỗi lúc này đều đang bị ngân trùng cắn phá. Chỉ có kiếm thương trảm hồng của Lý Vân Tiêu vẫn sáng bóng, dù ngân trùng cắn đến chết cũng không thể làm gì được nó. Lùi về lối vào. Lý Vân Tiêu lập tức ra lệnh. Dù bốn phía đều có địch, nhưng rõ ràng ngân trùng mới là rối loạn lớn nhất. Cái đó là đám hùng thú, còn yếu nhất là bầy rơi trên trời. Khúc Không Gian toàn lực bổ ra một kiếm, cũng có lòng mở đường lên mặt đất, chỉ còn cách rút lui theo đường cũ. Hùng thú linh trí rõ ràng cao hơn ngân trùng, sau khi bị độc giết hơn phân nửa thì chúng cẩn trọng hơn, không dám mạo hiểm tiến lên. Chúng ta cản hậu, những người khác rút lui trước. Lý Vân Tiêu vận dụng kiếm quang không để lộ sơ hở, nhưng kiếm thế càng lúc càng yếu, số lượng ngân trùng càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên phía trước có tiếng thét thảm thiết, một trường lão Mộc Gia bị trường kiếm đâm xuyên người, thân thể nổ tung. Trường kiếm kia vẫn chưa dừng lại, tiếp tục lao tới chém thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Tại sao lại có kiếm? Tất cả mọi người kinh ngạc, chưa kịp phản ứng thì Lý Vân Tiêu thét lớn, nắm ngón tay chụp lấy trường kiếm kia, nắm ngón tay hóa thành cương đao, sau đó nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Lực đạo của kiếm khí lập tức suy giảm. Phía trước mặt đất rung chuyển, tưởng như có một tồn tại khổng lồ đang tiến tới. Đám hùng thú gào lên một tiếng đầy sợ hãi, toàn thân dựng đứng lông, sau đó nổi giận lao thẳng về phía Lý Vân Tiêu và nhóm người. Chính chủ đến rồi. Tất cả mọi người đều rùng mình, họ cảm nhận được sát khí và uy áp hung lệ từ nơi xa truyền đến. Từ hồi chốt tể của đám hùng thú nơi này sắp hàng lâm, mọi người cẩn thận. Mục Trang trầm giọng quát, thuận tay đánh chết vài đầu hùng thú, nhưng cũng không tiến lên. Hiện tại bọn họ lên trời không lối, xuống đất không được, chỉ có thể trấn định tinh thần, tập trung diệt địch. Mỗi chút nằm ở đám ngần trùng kia, chìm thú thì hùng hãn, nhưng thực lực có hạn, diệt mãi sẽ hết. Còn ngân trùng thì số lượng lên tới hàng trăm vạn, bay thành từng bầy, không sợ nước lửa ngũ hành, chỉ có đao kiếm mới có thể giết được, mà mỗi lần giết được chỉ là quá ít. Một tên đệ tử Mộc Gia kêu thảm thiết, bị ngân trùng bò đầy người, lập tức có quái điểu lao tới bắt hắn bay lên không trung. 7-8 con quái điểu lập tức xé xác hắn thành từng mảnh, những mảnh vỡ ấy cũng bị ngân trùng gặm sạch không còn dấu vết. Vài tên đệ tử Mộc Gia khác hoảng hốt đến mức rời nước mắt xuống như mưa, sợ hãi tột cùng. Mộc Trang vừa sợ vừa giận, những đệ tử này theo hắn vào đây không phải là trưởng lão thì cũng là tinh anh cần bồi dưỡng, nếu chết hết tại đây tổn thất quả thật quá lớn. Vân Tiêu công tử, Mộc Trang trầm giọng nói, ta có một thỉnh cầu hơi quá đáng. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lập tức hiểu ý, gật đầu. Người muốn cho vài đệ tử này vào giới thần bí của ta? Được. Hắn thu kiếm lại, giới thần bi bay ra từ bi tâm, tỏa ra hào quang bao phủ mấy tên đệ tử. Đừng kháng cự, để lực lượng này dẫn các người đi. Năm đệ tử mừng rỡ, nào dám phản kháng, vội vàng lao vào trong hào quang. Giới thần bi thu bọn họ vào. Lúc này người Mộc Gia chỉ còn lại Mộc Trang và năm vị trưởng lão. Tất cả đều có thực lực siêu quần, ít nhất cũng là võ đạo đỉnh phong, nên không hề mở miệng yêu cầu được che chở. Phạm Nhật Thiên cũng trầm ngâm, nuốt nước bọt. Dù hắn mặt dày cũng không dám mở miệng xin, vì biết Lý Vân Tiêu chắc chắn sẽ từ chối. Ngay khi giới thần bì vừa xuất hiện, phía trước vang lên tiếng gầm giận dữ. Mặt đất rung động, cả hang động như muốn sụp đổ. Khi tức kinh khủng ập tới, ai nấy đều cảm thấy bị áp bức nặng nề. Ngay cả chim thú cũng ngừng tấn công, sợ hãi lùi lại. Phi dương có chừng. Cố Cộng Nhan kinh hồ, lực lượng đỉnh phong lập tức bộc phát. Từ tiêu kiếm sinh ra sát khí ngập trời, chém thẳng về phía trước. Một bóng dáng cực lớn xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, giơ bàn tay to chụp tới. Toàn thân của Lý Vân Tiêu chấn động. Giờ phút này khí tức của hắn suy yếu, nếu không thể ngăn cản uy áp kinh người kia, đồng tử của hắn co lại, lộ rõ vẻ kinh hãi. Bóng dáng kia xuất hiện trước mặt, vẻ lạnh nhạt như băng. Đó là một quái vật toàn thân mang theo màu kim loại, hiển nhiên không phải nhân loại. Hơn nữa mục tiêu của bàn tay kia không phải hắn, mà chính là giới thần bia. Cảm nhận được kiếm khí của Khúc Hồng Nhan quá mạnh, Quái vật không dám sở suất, năm ngón tay lập tức nắm lại đánh ra một quyền. Quyền phong đánh lên bụi kiếm, kiếm quang tán loạn, ánh sáng trong động lóe sáng như ban ngày. Nhân cơ hội này, Lý Vân Tiêu lùi lại mấy trượng. Nội tâm của Cốc Hồng Nhan chấn động, một kiếm toàn lực như vậy mà không làm đối phương bị thương, trong khi đối phương chỉ dùng tay không. Phanh! Quái vật lại tung quyền đánh bay Tử Tiêu kiếm, rồi lao tới chụp lấy Lý Vân Tiêu, rõ ràng là nhắm vào giới thần bí. Lúc này mọi người mới nhìn rõ diện mạo của quái vật. Ngoài hình không khác nào con người, toàn thân kim loại, sắc mặt lạnh lùng, trông giống hổ lô tiểu kim cương, chỉ là đẹp hơn nhiều. Lý Vân Tiêu không còn thời gian để nghĩ ngợi, lập tức thu hồi giới thần bi rồi thuấn di bay đi. Quái vật cảm nhận được không gian chấn động liền thét lớn, uy áp bộc phát mạnh hơn, bao phủ toàn bộ hang động. Lý Vân Tiêu vừa biến mất thì quyền kinh của nó đã đập tới, không khí bị nghiền nát, quyền uy khủng bố đè ép không gian. Lý Vân Tiêu kinh hoàng, vội lấy ra bộ vân kính chiếu vào hư không. Kinh quang lắc lư chiếu lên quyền kình kia rồi tắt lịm. Quái vật đánh một quyền vào mặt kính, âm thanh vang vọng chấn động cả không gian, vô số luồng sáng hỗn độn bắn ra. Quyền kình phá vỡ bộ vân kính rồi đánh thẳng lên người Lý Vân Tiêu, khiến lồng ngực của hắn nát bấy, thân thể nổ tung. Nhưng thân thể không phải huyết nhục mà là vô số tia chớp bay ra xa mấy trăm trượng. Sau đó hắn ngưng tụ chân thân, phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người biến sắc mặt, thực lực quái vật này quá cường đại, hơn nữa ra tay dứt khoát không chút do dự. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu chợt tái nhợt, cơ thể bị phá hoại nghiêm trọng, lưu ly quang không ngừng nhấp nháy, liên tục ho ra máu. Đi chết đi! Khúc Hồng Nhan tức giận, sát khí bốc lên, Tử Tiêu kiếm hội tụ toàn lực chém thẳng vào quái vật. Quái vật vốn định truy kích Lý Vân Tiêu, nhưng cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt lạnh như băng, hai tay thi triển cầm long công, bắt đầu kiếm quang. Mấy đạo khí tức lăng lệ hiện lên, mười ngón tay luân phiên khóa chặt lấy Tử Tiêu kiếm. Cô không gian thất kinh, lực lượng đối phương quá mạnh, nàng không thể rút kiếm về, đành vội đánh ra một trường. Không ngờ quái vật không thể né tránh, để mặc trường lực đánh lên vai. Quái vật chỉ lùi lại hai bước, cô không gian kinh hoàng. Một trường toàn lực của nàng dù là kim loại cũng bị phá nát, nhưng tên quái vật này lại không tổn hại gì. Không chỉ thế, nàng còn cảm giác rõ ràng như đang đánh lên khối kim loại cứng rắn, lòng bàn tay đau đớn, nằm ngón tay như muốn nứt ra. Chẳng lẽ nó là khôi lỗi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cảm giác kiếm trong tay như nặng ngàn cân. Quái vật vặn xoay hai tay, suýt nữa đoạt mất Tử Tiêu kiếm. Lực đạo phá mạnh, nàng bị đánh bay mấy chục trượng mới đứng vững. Nhưng còn quái vật không để ý đến nàng nữa, tiếp tục truy kích Lý Vân Tiêu. Với tình trạng của Lý Vân Tiêu lúc này, có mà đỡ nổi một chiều. Đột nhiên ban đạo quang mang lóe lên, chắn trước mặt Lý Vân Tiêu, trực diện đối mặt với quái vật. Người đứng giữa chính là Tiểu Hồng. Nàng hừ lạnh một tiếng cười nhạt, càng cười còn làm được gì nữa, lùi xuống đi. Bên trái là Mục Trang, sắc mặt nghiêm túc, nhưng không nói gì, im lặng tránh qua một bên. Bên phải chính là Phi Nghề, nàng không lùi lại mà tiến lên, đưa bay viên linh đan cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lắc đầu đẩy tay nàng ra. Mấy viên thuốc này vô dụng với ta, hãy cố gắng hộ pháp cho ta, mạch sẽ đến sớm thôi. Trong người của hắn lúc này là thần dịch lực, đan dược bình thường không hiệu quả, dù là thiên tài địa bảo đỉnh cấp cũng không giúp gì được, chỉ có thể dựa vào bản thân từ từ điều dưỡng. Hơn nữa ngay vừa rồi thông qua huyết châu của mạch, hắn đã cảm ứng được mạch đang trên đường tới đây. Với thực lực của mạch, hoàn toàn có thể ngăn cản quái vật này. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, yên tâm điều dưỡng. Phi Ngây lập tức như lâm đại địch, sau lưng hiện ra thân ảnh thiên vượng, lặng lẽ đứng chắn trước mặt Lý Vân Tiêu, một khắc cũng không dám buông lời. Nàng biết rõ với lực lượng của mình, nếu xông đến cũng chỉ là chết uổng oan. Nhưng chỉ cần quái vật kia xông tới, dù phải liều mạng, nàng cũng phải tranh thủ thời gian cho Lý Vân Tiêu rút lui. Ánh mắt kiên quyết, thân thể bất động, đây chính là quyết tâm bảo vệ đến chết. Quái vật lao thẳng tới trước mặt Tiểu Hồng, gương mặt lạnh lùng của nàng kẽ nhíu lại, không nói một lời. Nắm ngón tay khép lại hóa đao chém xuống một chiều. Phanh! Một luồng kinh phong tung ra, tay phải của Tiểu Hồng nắm lại, bằng sát tâm diễm nhảy lên trong lòng bàn tay, bay thẳng ra nghênh đón. Hai đạo lực lượng va chạm dữ dội. Trong khoảnh khắc, ngọc thủ của nàng đã có máu chảy xuống, vậy mà lại bị thương. Tất cả mọi người kinh hãi. Tiểu Hồng thân là thiên tôn giả, thực lực rõ ràng như ban ngày, vậy mà không đỡ nổi một chiêu của quái vật. Băng sát tâm diễm vẫn đang thiêu đốt trong lòng bàn tay, nuốt lấy cánh tay quái vật. Dường như cảm nhận được đau đớn, quái vật thu tay lại, nhưng bị Tiểu Hồng năm ngón tay siết chặt, giãy giụa mãi không thoát ra được. Dường như cảm nhận được đau đớn, quái vật thu tay lại, nhưng bị Tiểu Hồng năm ngón tay siết chặt, giãy giụa mãi không thoát ra được. Làm ta bị thương, ngươi giỏi vậy, cha mẹ ngươi có dạy được ngươi không? Tiểu Hồng chợt thét lớn, như vô cùng tức giận, tóc dài dựng đứng, toàn thân của nàng tỏa ra khí diễm ngút trời, bằng sát tâm diễm bùng nổ mãnh liệt. Cả không trung như bốc cháy, thân thể quái vật bị tâm diễm thiêu đốt, lớp kim loại sáng bóng chống đỡ lấy ngọn lửa. Vô số quái điểu bị hỏa diễm quét trúng cháy đụi, đám ngân trùng sao động, liều mạng bay ra xa xa, không còn ít con phát nổ giữa không trung. Vì nghe kinh hãi, ngọn lửa hừng hực cuốn tới trước mặt, bao phủ cả nàng và Lý Vân Tiêu. Nhưng Mục Trang và Khúc Hồng Nhan thì không may mắn như vậy. Hỏa diễm không phân biệt gì cả, cứ thế quét tới. Hai người nhíu mày lập tức thuấn gì xuống đất để tránh biển lửa. Làm ta bị thương à? Xem người chết thế nào nhá. Tiểu Hồng giận dữ, gương mặt phủ đầy ma văn, tinh tế, giơ tay trái đánh ra một quyền. Đi chết đi. Thân thể quái vật run rẩy trước uy lực này, cũng giơ tay lên. Cánh tay lập tức biến thành một thanh tằm xòa kích màu vàng. Xoẹt. Chiếc kích đón quyền mang, va chạm kịch liệt. Râm râm. Hào quang nổ tung, biển lửa bị chấn văng ra xả mấy chục trượng, lũ ra khoảng không trống rỗng. Hai thân ảnh dính chặt lấy nhau, cảnh sát không nhịn được kêu liệt. Những người khác đều chấn động. Tàm do kích đâm thủng cánh tay trái của Tiểu Hồng, máu tươi chảy dài trên chiến kích. Hai tay Tiểu Hồng dính đầy máu tươi, không ngừng nhỏ xuống. Đặc biệt tay trái đã hoàn toàn mất khả năng cử động. Đúng lúc này, váy trắng của nàng biến thành màu đen, hoa văn đỏ rực biến thành trắng bệch. Hoa diễm đầy trời hóa thành màu đen, sau lưng chậm rãi xuất hiện một pháp tướng chân ma. Chân ma cửu linh mở mắt, đưa tay rút ra A Hàm Trảm Cốt Đao, từ không trung bổ xuống. Thân thể quái vật run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, gào lên một tiếng, hất văng Tiểu Hồng, rồi lập tức phi thân lùi về phía sau. Ầm ầm. A Hàm Đao không chém trúng, nhưng đao mang vẫn đánh tới. Quái vật không kịp tránh, vùng tay ngăn cản. Đao mang chém nát quyền cương, quái vật bị chấn lùi mấy bước, thân hình loạng choạng. Thiền Tôn Giả một mình có phần vất vả, cùng nhau tiến lên. Mục Trăng lóe lên gia nhập chiến trường. Cúc Không Gian cũng vùng kiếm sổng tới. Lúc này đám ngân trùng đồng loạt lao đến quyết lấy mạng mọi người. Năm người Vạn Nhất Thiên vô cùng kinh hoàng, nhưng giờ chỉ còn cách căng ra liều mạng. Quái điểu gần như bị diệt sạch, chỉ còn vài con tẩu thú hùng tợn lao vào. Đúng lúc này, trên không gian lòng đất xuất hiện một đạo tinh hồng chém xuống núi, La Mạch xuất hiện. Hai mắt của hắn ngưng trọng nhìn quanh, từ huyết châu cảm ứng được Lý Vân Tiêu ở rất gần, nhưng thần thức quét khắp vạn trượng lại không tìm thấy tung tích. Đột nhiên trên trời hiện ra vô số hào quang như mưa sao băng, đồng loạt giáng xuống đỉnh núi. Sắc mặt của Mạch đại biến, trước mặt là hơn trăm người, toàn bộ là cao thủ nhân tộc. Ngoài Nam Câu Vũ, chủ nhân Thiền Tiệm Nhai, còn có rất nhiều cương giả thánh vực, phần lớn từng gặp ở Ngũ Hạ Sơn. Ồ, thương yêu nhất tộc. Công Dương Chính Kỳ ánh mắt co rút, thần thức khóa chặt Mạch. Cương giả thánh vực kinh hãi, lập tức tản ra bao vây cả ngọn núi. Hơn trăm đạo thần thức đồng loạt ép lên người Mạch. Trong thánh vực, lão già ngạo nghễ cầm thiết trượng, ánh mắt trầm ngâm, dường như tâm tư không đặt vào Mạch. Chỉ có thanh niên phía sau là nhìn xuống. Ánh mắt của thanh niên sáng quắc. Lão già nhìn một lúc thì bình tĩnh lại đôi chút. Nhưng hắn, ánh mắt vẫn lóe lên tầm cờ nặng nề. Mạch chắp tay sau lưng, đứng thẳng trên đỉnh núi, nhìn quanh một vòng, lạnh nhạt nói. Bổn tọa hôm nay không rảnh dây dưa với các người. Đừng ai nấy đi đi. Ai lên thì làm gì thì làm. Đừng chọc ta. Công Dương Chính Kỳ lạnh lùng cười. Chiến hay không đâu phải do ngươi quyết định. Mạch không hề sợ hãi, quay miệng nhếch vẻ mỉa mai. Trận chiến Ngũ Hạ Sơn, hắn hút máu vạn người, đột phá hư cực thần cảnh. Trong thiên hạ người có thể lưu hắn lại gần như không còn. Chiến hay không không do ta định, nhưng sinh tử thắng bại cũng không phải do người định được. Công Dương Chính Kỳ, người thật muốn nhuộm máu nơi này à? Hả? Người nói đẫm máu thì đẫm máu à? Người tưởng mình là yêu hoàng chắc? Sát khí của Công Dương Chính Kỳ tràn ngập, nằm ngón tay siết lấy chiến thương chỉ thẳng vào Mạch. lúc này nhân tộc chiếm thế áp đảo, dù đối phương thần thông cái thế cũng phải chết tại đây, dù có phải trả giá lớn. Ánh mắt của Mạch có rút, lễ khí bùng phát, hắn phải tự xem mình là yêu hoàng. Hơn nữa, hiện giờ tu luyện thành công Phạm Yêu Thánh Công, thậm chí có niềm tin trở thành đại yêu tuyệt thế cổ kim. Bị Công Dương Chính Kỳ nhục mạ như vậy, hắn lập tức sát ý cuồn cuộn, yêu khí ngút trời, khiến cả ngọn núi chấn động. Dừng tay! Nam Khẩu Vũ lập tức quát lên, bảo mọi người ngừng lại. Nơi đây là chỗ trọng khí tháp ẩn thân, cả người có chết thế nào ta không quản, nhưng nếu làm ảnh hưởng đến trọng khí tháp, lão phù sẽ không khách sáo đâu. Công Dương Chính Kỳ nói, đại nhân có thể ra tay cùng chúng ta giải quyết chiêu này, như vậy thương phong và thời gian sẽ giảm đến mức thấp nhất. Nam Cao Phú mặt lạnh như băng, không chút khách sáo. Tiên tiệm trai đã ẩn thế, tuyệt không can dự vào tranh chấp đại lục, bất kể là nhân tộc hay dị tộc. Ta khuyên Công Dương đại nhân có tự oán thì chờ ra khỏi Lăng Hoàn Thiên hãy giải quyết. Công Dương Chính Kỳ hơi mất kiên nhẫn, ra khỏi Lăng Hoàn Thiên sợ rằng hắn sẽ không dễ gì lạc đàn. Nam Cao Vũ phất tay áo, lạnh nhạt, đó là chuyện của đại nhân, ta không có hứng thú tham dự vào, hy vọng có thể dùng cổ tư linh một lát. Công Dương Chính Kỳ vung trường thương chắn ngang trước người nói, chờ lâu như vậy rồi, chờ thêm một chút cũng không được sao? Hắn không đợi Nam Cao Vũ đáp lời, thân ảnh lóe lên, cầm thương lao thẳng về phía Mạch. Võ giả thanh vực lập tức hành động, vây chặt Mạch rồi đồng loạt xuất thủ. Đỉnh núi sụp đổ, Mạch kê đấn hai tay, huyết quang vườn quanh thân, ngăn chặn toàn bộ công kích đánh vào người. Nam Khẩu Vũ bực bội đến cực độ, lùi ra xa cả ngàn trượng, đứng chắp tay, lạnh lùng quan sát bọn họ tranh đấu. Người của các tông môn ẩn thế cũng đồng loạt rút lui. Hôm nay dùng máu của người tế điện anh linh Ngũ Hà Sơn. Công Dương Chính Kỳ trường thường quét ngang, chiêu thức đại khai đại hợp, kéo lề theo vô số thương mang. Mạch trong lòng phiền muộn, dù những đòn này không gây thương tích cho hắn, nhưng binh khí cổ lần dị lưỡi đã bị Ngô Đại Thành đổi mất. Hiện tại chỉ có thể dùng quyền cứng đối cứng. Quyền phong mạnh mẽ, nhưng về binh khí thì hoàn toàn yếu thế. Những người còn lại khó lòng tham chiến, chỉ có thể vây quanh chờ tìm cơ hội. Nam Công Vũ xem được vài chiều liền lắc đầu, không cần quan tâm bọn họ, chúng ta tiếp tục tìm trọng khí tháp, có lẽ ngay gần đây thôi. Một vị trưởng lão thiền tiệm nhài chỉ xuống dưới nghi hoặc, nhài chủ, địa thế chỗ này nhấp nhô như sóng, mà quanh ngọn núi kia dường như có điểm bất thường rồi. Nam Khẩu Vũ vốt râu nhìn kỹ phía dưới, ta cũng sớm phát hiện ra, vì vậy mới không muốn bọn họ động thủ ở đây. Mặt đất chỗ này kỳ lạ, thần thức không dò xuống được, hơn nữa trong tứ linh đồ cũng không có ngọn núi này, không hiểu sao lại mọc ra. Hắn chỉ vào ngọn núi nơi Công Dương Chính Kỳ đang vây đánh Mạch, sơn thể đã sụp đổ, cường khí đánh xuống khiến đất rung núi chuyển. Đột nhiên mặt đất sụp xuống như bị rút vào khoảng chân không, sụp liền mấy trăm trượng. Đá vụn không ngừng đổ xuống, Nạp Khẩu Vũ biến sắc, mau dừng tay, có dị thương. Hắn lo sợ trọng khí tháp xuất hiện rồi bị ảnh hưởng bởi trận chiến. Năm người Công Dương Chính Kỳ kinh hãi, lập tức thu tay lùi nhanh ra sau. Sự hố sâu vừa nứt ra, đột nhiên bùng lên một lực lượng khủng bố. Mấy đạo quang mang phóng thẳng lên trời, răng con lấp loáng, xảy ra chuyện gì? Mọi người đều hoảng hốt, thi triển thần pháp cấp tốc rút lui. Vân Tiêu công tử. Nam Khẩu Phủ luôn theo dõi cẩn thận, lập tức nhận ra người phía dưới, không nhịn được kinh hồn. Lúc này quái vật kim loại đang giao chiến kịch liệt với Khúc Hồng Nhan, Tiểu Hồng và Mục Trang. Dù một địch ba, quái vật vẫn không hề rơi vào hạ phong. Những võ giả khác thì đang chém giết ngân trùng, rơi vào khổ chiến. Một trưởng lão Mục gia phòng ngự thất thủ đã bị ngân trùng ăn sạch. Tình thế vô cùng nguy hiểm, ai cũng không biết quái vật kim loại rốt cuộc là thứ gì. Lý Vân Tiêu nhìn rõ từng người mới đến, lập tức thở phào. Nếu không có viện binh, muốn trấn áp quái vật này, em phải dùng tới thập nhị đồ thiền thần sát đại trận. Nhưng Lục Đình Lục Giáp là át chủ bài của hắn, lại xuất thần từ Mộc gia. Giữa gia chủ và trưởng lão Mộc gia đều có mặt, một cái dùng sẽ gây ra vô số hiểu lầm rắc rối. Tuy không sợ Mộc gia, nhưng quan hệ đôi bên vẫn tốt đẹp, vì chuyện này mà xé rách thì không đáng. Là Lý Vân Tiêu. Ân Trì vừa thấy liền tái mặt, nhưng thấy Tiểu Hồng và Cảnh Thất cũng có mặt, hắn mới thở ra thần sắc vui mừng. Dù sao Lý Vân Tiêu đang trọng thương, hắn mừng rỡ không thôi. Lý Vân Tiêu quát lớn, Nam Khẩu Vũ đại nhân, mau giải quyết quái vật kia. Nó có liên quan tới trọng khí tháp đấy. Toàn bộ người Thiên Tiệm Nhai và Thánh Vực chấn động, kinh ngạc nhìn nhau. Vốn tưởng rằng nơi này rất bí mật, không ngờ có người đến trước. Tuy bị quái vật làm chấn động, nhưng vẫn có người lên tiếng. Vân Tiêu công tử làm sao biết về trọng khí tháp? Sao lại tìm được nơi này? Lý Vân Tiêu thầm cười lạnh, thuận miệng bịa. Ta vô tình có được một bức bản đồ, trên đó ghi rõ vị trí trọng khí tháp, thế nên mới tới đây. Người Thiên Tiệm Nhai và Thánh Vực đều sững sờ, dường như khó tin nổi vào đáp án này. Nhưng tình thế cấp bách, không cho phép nghĩ nhiều. Nam Khâu Vũ hạ lệnh, giải quyết quái vật này. Trình Hàn Thuấn dì xuống, nằm con tay hóa trượng đập thẳng vào quái vật. Người Thánh Vực vẫn đứng trên không bất động, chỉ quan sát, dường như đang tính toán. Họ không lo quái vật kim loại chạy trốn, nơi để có đến một phần tư cường giả đương thời. Nếu để quái vật trốn thoát, thì bọn họ đi gặp quỷ còn hơn. Đột nhiên Lý Vân Tiêu khẽ động trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên và lão giả cầm quải trượng. Đối phương cũng đang nhìn xuống, hai bên cùng lộ vẻ kinh ngạc. Thanh niên kia quay đầu lại, rồi ánh mắt rơi vào quái vật kim loại và Tiểu Hồng, đồng tử co lại, tình quang bắn ra. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu ra, thanh niên đó chính là đế giả biến thành, còn vì sao lại đi cùng người Thánh Vực thì hắn chưa đoán ra được. Nhưng hắn nhớ sau khi rời khỏi Định Thiên Thành, đế giả cảm ứng được phần thần cuối cùng của ma chủ nằm ở Thánh Vực nên đã một mình đi tới đó, có lẽ đã thành công. Chỉ qua một ánh nhìn, hắn cảm nhận được ma lực mênh mông và tinh thuần. Phần thân ma chủ tám phần đã bị đế giả chiếm đoạt. Việc vây công quái vật không cần quá nhiều người. Rất nhiều cao thủ Thiên Tiệm Nhai bay thấp xuống, bắt đầu chém giết ngân trùng, cứu đám người Vạn Nhất Thiên và Mộc Gia ra ngoài. Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, đi chết đi! Không biết từ khi nào, Ân Trì đã lặng lẽ tiếp cận Lý Vân Tiêu, hai tay tụ lực chân nguyên đập thẳng vào đầu hắn. Thiên Tiệm Nhai và Thánh Vực vừa xuất hiện, ai nấy đều nhẹ nhõm, không phát hiện ra động tác của Ân Trì. Khi nhận ra thì đã quá muộn. Phu quân! Vi Ngây là người gần Lý Vân Tiêu nhất. Khi nàng phát hiện trưởng lực đã vỗ xuống đầu hắn, nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, nội tâm hoảng loạn. Chỉ thấy thân thể Lý Vân Tiêu nổ tung, tan thành mảnh vụn, mau tới tung tóe giữa không trung. Toàn thân của mọi người đồng loạt run lên, hoàn toàn chết lặng. Ha ha ha ha ha. Ân Trì lóe ánh sáng trong mắt, không nhịn được cười như điên. Nhưng do thương thế quá nặng, còn chưa hồi phục, nên vừa cười vừa ho sặc sụa. Không gian lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng cười của hắn vang vọng. Cười một lúc, Ân Trì đột nhiên dừng lại, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Ngoài tiếng cười của hắn thì không còn âm thanh nào khác. Hắn lạnh toát cả sống lưng, hít sâu một hơi. Ảo thuật, bành. Cực của hắn chợt đau bút. Trường kiếm đã đâm xuyên qua thân thể, hơn nữa còn mang theo hỏa diễm đang thiêu đốt dữ dội, đau đến tận linh hồn. Lý Vân Tiêu, người... Cảnh tượng trước mắt chấn động, mọi ảo ảnh tan biến, hiện ra thực cảnh. Gần đó đám người Nam Khẩu Vũ vẫn đang kịch chiến với đám quái vật kim loại. Lý Vân Tiêu, người dám giết người của Thiên Minh. Cảnh Thất lao tới trừng mắt giận dữ quát. Người và Thiên Tôn Giả Đại Nhân không phải đã nói bỏ qua hiểm kích rồi sao? Ân Trì há miệng muốn nói nhưng không phát ra tiếng, bỏ qua hiểm khích. Nội tâm của hắn đầy đắng chát và bất lực, cảm giác mình đúng là quá ngu. Lý Vân Tiêu chậm rãi rút kiếm ra, sắc mặt hắn tái nhợt, trán toát mồ hôi, ánh mắt lạnh lùng dao động. Vừa rồi bị quái vật kim loại làm bị thương, hắn cố gắng điều tức mới khá hơn chút, nhưng vì ép thi triển đồng thuật, thường thế lại tái phát. Nếu không nhờ Ân Trì cũng trọng thương và vội vàng, chưa chắc hắn đã thành công. Bỏ qua hiểm khích mà lại đánh lén ta, với loại người ngu xuẩn như các ngươi, ta không cần giải thích nhiều, không phục thì ngươi cũng ra tay đi. Sau khi tràn ngập trên mặt Lý Vân Tiêu, hắn thu hồi kiếm thương trảm hồng, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Ân Trì nhìn chằm chằm vào vết thương nơi ngực, máu không ngừng tuôn ra, miệng vết thương bốc cháy hừng hực. Hắn biết rõ hỏa diễm này đáng sợ thế nào, nhưng không nói nên lời. Thân thể run lên từng đợt, trong lòng đầy thể lực. Hắn từ bỏ phản kháng, cảm thấy mình chết thật là oan. Bằng sắt thâm diễm thiêu rụi thân thể Ân Trì thành tro bụi. Sắc mặt của Cảnh Thất vô cùng khó coi. Hắn không muốn vì một Ân Trì mà mạo hiểm đối đầu với Lý Vân Tiêu. Dù Lý Vân Tiêu nhìn như đã kiệt sức, nhưng tình thế trước mắt khá phức tạp. Ai biết có biến cố nào phát sinh hay không? Rất nhanh, Những hung thú xung quanh bị tiêu diệt sạch, ngân trùng cũng tử thương hơn phân nửa, số còn lại đang giảm đi nhanh chóng. Quái vật kim loại dù chưa bị đánh bại, nhưng rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Tuy bị công kích liên tục, thân thể vẫn không hề tổn hại. Điều này khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ. Bỗng nhiên, một giọng nữ vang lên thở dài. Còn chống cự làm gì, người kia đã đến, mau mở vĩnh sinh chi giới. Giọng nói này như vang vang thẳng vào trong đầu mỗi người. Không ai biết nàng xuất hiện từ khi nào. Đông người Khúc Hồng Nhan giật mình nhận ra đó chính là Cố Thanh Thanh. Công Dương Chính Kỷ cũng tiến lên xác nhận. Các hạ là Cố Thanh Thanh đại nhân. Mọi người xôn xao, chỉ những người từng trải qua Cố Hà Sơn đại chiến mới nhận ra nàng. Nhưng người khác chỉ từng nghe danh, không ngờ lại gặp được chân thần. Cố Thanh Thanh không trả lời, chỉ nhìn quái vật kim loại. Dừng tay đi, thực lực của người tuy mạnh, nhưng không thể địch lại nhiều người. Thiên đạo không thể trái, thuận theo thì sống. Nếu không tất cả cùng ra tay, người sẽ chết không thể nghi ngờ. Quái vật kim loại dường như bị lay động, thu chiêu, lùi lại mấy chục trượng. Mọi người lập tức vây quanh để phòng hắn bỏ trốn. Cúc Hồng Nhan tuy cảm thấy không thoải mái khi Cố Thanh Thanh mượn thân thể Lạc Vân Thường, nhưng không có ác ý nên cũng tạm chấp nhận. Quái vật kia rốt cuộc là cái gì? Cố Thanh Thanh cười nói, nó chính là trọng khí tháp các người muốn tìm đấy. Chỉ là nó đã hóa linh, các người không nhận ra sao? À, tất cả đều ngây người, nhìn kỹ lại. Quả thật toàn thân của hắn như làm từ kim loại, có thể biến hóa vũ khí tùy ý. Cố Thanh Thanh nói tiếp, Ngọc Thư Các, Thiên Bảo Hiên, Đế Đàn Lâu đều đã mở ra. Trọng khí tháp là phong ấn cuối cùng trên bờ vĩnh sinh chỉ giới, cũng là phong ấn khó khăn nhất. Nhưng các thủ thiên hạ tụ hội ở đây chính là vấn đề thời gian thôi. Trong khi tháp chăm chú nhìn Cố Thanh Thanh một lúc, dường như đã nhận ra thân phận của nàng. Lễ khí tan dần, không khí trở nên yên tĩnh hơn bất kỳ lúc nào hết. Hết tập 348.